Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2331, chương 77. Đệ 9 hiệp 2, 2 hợp 1, chính văn, liên tục 3 cái bô, còn đều ném đến không giống nhau phương vị, chơi rất có kỹ thuật hàm lượng a. Có một quãng thời gian, liền ngay cả Sawamura đều không thể không hoài nghi. Có phải là hắn hay không chính mình tính sai hoặc khen người ta Bắc Mỹ đội đặc biệt thức thời vụ. Cái này gọi Livindo tuyển thủ cũng không giống tự mình nghĩ như vậy có cốt khí có thể căn cứ hắn. Đối với Bắc Mỹ tuyển thủ loại kia niệu tính hiểu rõ. Bắc Mỹ tuyển thủ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu thua mới đúng vì đội bóng toàn thể lợi ích. Tình cờ không để ý tới ý nghĩ của chính mình. Chuyện như vậy ở Đông Á đội bóng cũng không phải cái gì mới mẻ sự tình. Đông Á chơi đùa bóng chày tốt hơn ba cái khu vực. Đảo quốc, Đài Loan cùng với Nam Hàn đều là tôn trọng loại này bóng chày phong cách, nhưng là ở Bắc Mỹ bên kia. Nhi tuyển thủ, bọn họ rất khó tiếp thu loại này quy tắc, bọn họ tôn trọng tuyển thủ tự do. Thậm chí không chỉ là tuyển thủ. Bọn họ toàn bộ xã hội quan niệm đều là tự do, cái này cũng là một lúc mới bắt đầu. Đồng ở bên này nhi đội ngũ có thể chiếm ưu thế. Bắc Mỹ bóng nhỏ đội không phải đặc biệt nổi danh, một trong những nguyên nhân được tuyển tay thực. Lực cá nhân cũng không nhiều đột xuất thời điểm. Quyết định thi đấu thắng bại thường thường là chiến thuật cùng đoàn kết được hoa hạ văn hóa hun đúc. Đông Á mấy cái quốc gia chiến thuật trình độ đều cũng khá đặc biệt là đang thi hành phương diện. Coi như Bắc Mỹ có không sai chiến thuật, ở tại bọn hắn tiểu học trung học cũng rất khó chấp hành, không giống Đông Á bên này nhi học sinh. Tiểu học, đang huấn luyện viên dưới sự chỉ dẫn, có thể làm ra dáng đương nhiên. Bất cứ chuyện gì đều có lợi có hại, Bắc Mỹ ở chiến thuật phương diện năng lực xác thực tạm được. Thế nhưng bọn họ tuyển thủ thực lực cá nhân phương diện nhưng đều rất đột xuất, bởi vì bọn họ tuyển thủ có rất đại bộ phận phân là dựa vào hứng thú bồi dưỡng lên. Ở tình huống như vậy, bọn họ đem bóng chày coi vì là cuộc đời của chính mình lạc thú cũng sẽ không cảm thấy bóng chày khô khan, vì có thể đánh được. Bọn họ khắc khổ huấn luyện, tích cực tìm kiếm các loại khả năng tính, một khi chờ bọn hắn tiến vào cao trung, đại học, thậm chí là tiến vào tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp có thể còn sót lại xung kích nghề nghiệp. Tuyển thủ, có một cái tính một cái đều phi thường có đặc sắc thực lực cá nhân so với Đông Á bên này nhi tuyển. Thủ, phải cường đại quá nhiều, người đây xem Major League nhân chủng số đếm. Trên căn bản là có thể xem cái 8-9 phần 10 bản thân châu Á bên này nhi tuyển thủ liền rất ít. Có thể đánh tốt thì càng ít đi. Suzuki Ichiro tại sao như vậy nổi danh? Thậm chí trở thành như thần tuyển thủ không chỉ là bởi vì hắn ở Major League thành công. Đồng thời cũng bởi vì hắn chính là châu Á người, là một người châu Á người. Có thể đạt được như vậy ghê gớm thành tựu. Đây chính là Suzuki Ichiro phong thần nguyên do đánh so sánh tới nói. Thật giống như lưu tường người bình thường hay là rất khó lý giải. Nắm lần sau vận quán quân lưu tường, vì sao lại trở thành hoa hạ vận động viên nhân vật đại biểu? Ở mọi người phổ biến trong ấn tượng, có rất nhiều người so với hắn càng cố gắng bắt kim bài càng nhiều như quốc cầu lách cách. Một cái tuyển thủ nếu như không bắt được 20-30 cái vô địch thế giới, đều thật không tiện xưng là bóng bàn lĩnh quân. Người này kỳ thực chính là không biết. Nếu như hiểu rõ, liền biết điền kinh hạng mục trên căn bản đều là Âu Mỹ người da đen thiên hạ. Ở như vậy hạng mục bên trong, một cái người da vàng có thể đánh vỡ nhân chủng cực hạn, trở thành quán quân là cỡ nào ghê gớm một chuyện. Không phải nói bóng bàn quán quân liền không trọng yếu, nhưng đồ càng hiếm thì càng quý, mà bóng bàn quán quân hoặc là cái khác hạng mục quán quân đã bắt quá nhiều cứ như vậy. Mọi người đương nhiên sẽ không như vậy ngạc nhiên, thế nhưng vận động điền kinh liền không giống nhau. như loại này chạy cự ly ngắn nỗ lực hình vận động điền kinh này không chỉ là hoa hạ đệ một khối kim bài, thậm chí là màu vàng nhân chủng đệ một khối kim bài. Ngươi nói châu không châu. Bắc Mỹ tuyển thủ, cá tính của bọn họ sẽ không bị như vậy áp chế. Nói cách khác, Bắc Mỹ huấn luyện viên rất khó vào lúc này truyền đạt quốc mệnh lệnh, có phải là muốn quốc này chủ yếu xem tuyển thủ cùng trên sân đội viên chính mình phán đoán như Livindo như vậy kiêu căng tự mãn. Picture làm sao có khả năng làm ra loại này trốn tránh cử động. Trước Sawamura cũng không tin Livindo sẽ ném loại này quốc cầu, nhưng là hiện nay hắn lại không thể không tin tưởng, bởi vì sự tình chính hướng về phương hướng này phát triển. Người này chẳng lẽ thật sự có ý nghĩ như thế sao? Sawamura trong lòng cũng nổi lên nói thầm, nếu như Livindo thật sự có ý nghĩ như thế, như vậy Sawamura cũng không thể không suy nghĩ một ít đường lui. Xem ánh mắt của hắn nhi cũng không giống a, ánh mắt ấy nhi thật giống như đói bụng cực kỳ lang, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị nhào hướng mình con mồi. Sawamura Aizun rất khó tin tưởng một người lộ ra loại ánh mắt này nhi thời điểm nghĩ tới không phải liều mạng mà là trốn tránh, thế nhưng ba cái bô lại chân thực phát sinh sau đó. Livindo đến tột cùng định làm gì? Sawamura còn đúng là không tốt phán đoán, cũng may ở loại này thần kỳ trạng thái Sawamura cũng không có cần thiết phán đoán binh tới tướng đỡ, nước đến đất cản. Nếu như Livindo trước sau không hướng về Sky Zone ném, như vậy coi như Sawamura như thế nào đi nữa đồng ý đều cùng sự tình vô bổ, hắn cũng chỉ có thể bị uốc. Coi như trong lòng hắn như thế nào đi nữa không tình nguyện, như thế nào đi nữa không cam lòng, chuyện này không phải hắn có thể định đoạt. Này ở chỗ đối phương lựa chọn, nếu như đối phương có thể đem cầu quăng vào Sky Zone, không cam lòng liền như vậy bị giải quyết đi, vậy thì càng tốt. Ở loại này thần kỳ trạng thái dưới sự giúp đỡ, Sawamura tuyệt đối có lòng tin có thể đem bóng chày cho đánh bay ra ngoài rất xa. Đến đây đi, để ta tới thăm ngươi một chút. Lựa chọn trên batter box, Sawamura bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, chỉ cần màu trắng bóng nhỏ bay đến, hắn liền cho hắn mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Catcher vị trí Bắc Mỹ đội catcher hít vào một hơi thật dài, trò vui khởi động đã làm tốt, bọn họ đã đem tầm nhìn mở rộng đến rộng nhất. Lời nói thông tục điểm nhi, bọn họ đã đem cái bàn đáp được, đón lấy sẽ chờ hát hí khúc cho tới này ra hí có thể hay không sướng tốt, chủ yếu vẫn là xem Livindo ném bóng trên gò. Picture Livindo cảm nhận được chính mình hợp tác ý chí, hợp tác thái độ rất rõ ràng, chính là muốn cho hắn đem cầu ném qua, mạnh mẽ ném qua. Trong quá trình này không thể có mảy may dây dưa dài dòng, hành động nhất định phải gọn gàng nhanh chóng, ở đối thủ phản ứng lại trước tiên nắm cái kế tiếp bóng tốt mấy, sau đó sẽ dùng dưới một cầu đến một quyết thắng bại. Như vậy ba cái bô ném ra đến, Sawamura trong lòng khẳng định sản sinh to lớn dao động, ở có bóng tốt mấy ăn mồi tình huống, hắn đón lấy trực tiếp ra tay, tỷ lệ nhỏ bé không đáng kể, chỉ có chờ bọn họ một lần nữa nắm cái kế tiếp bóng tốt mấy. Như vậy Sawamura mới sẽ chuẩn bị lựa chọn muốn đánh cầu, nhưng là đợi được vào lúc ấy, bọn họ trò vui khởi động cũng đã đáp được rồi, Sawamura căn bản không thể phản ứng lại có cơ hội. Chúng ta nhất định có cơ hội. Catcher đem ý chí của chính mình cưỡng chế truyền tới Picture trên người, đem cầu đưa tới đi. Nhất định phải đem cầu đưa tới, không thể tiếp tục mang xuống. Chính là hiện tại chịu đến như vậy cảm hóa, Livindo cao cao nhấc lên chân của mình, mạnh mẽ đạp đi ra ngoài. Ở cái này trong nháy mắt, hắn đem mình bú sữa khí lực đều đã vận dụng, toàn thân hắn trọng lượng đều đè ép ở đầu mình cầu, hai ngón tay lên tàn nhẫn mà ném đi ra ngoài ngay ở bóng chày tức sẽ ra tay trong nháy mắt. Cầu còn không hề rời đi ngón tay, Livindo trong đầu đột nhiên dần hiện ra một cái hình ảnh, đó là trước hai lần Sawamura tàn nhẫn mà đem hắn cầu đánh ra đi, hình ảnh hắn muốn chính diện cùng cái này đại ma vương giao thủ, không phải là một lần hai lần kể từ khi biết Sawamura từng theo chính mình thần tượng Alan ném cái. Thế lực ngang nhau vậy thì vẫn là Livindo giấc mơ đứng trên gò picture. Mạnh mẽ dạy Sawamura làm người như thế nào nhưng kết quả nhưng không như mong muốn ở trong quá trình quyết đấu. Hắn bị thiệt lớn, Livindo trước cầu kỹ không thuần thục thời điểm. Cũng không phải là không có bị người bắt nạt qua, bản thân hắn tốc độ bóng cũng không nhanh. Đặc sắc cũng không nổi bật, tuy rằng rất sớm đã trở thành trong đội ngũ A-Picture. Bị ủy thác trọng trách nhưng chiến tích thường thường. Hơn nữa bản thân lại là châu Á ở Bắc Mỹ chỗ đó. Thì càng được bắt nạt nếu như người thật sự có thực lực. Cái kia ở Bắc Mỹ vẫn là rất xài được, có thể ngươi nếu là không có thực lực. Châu Á cũng được, không phải Duệ cũng tốt, cũng khó khăn miễn sẽ phải chịu kỳ thị, loại này kỳ thị hay là không phải. Rõ ràng như vậy, nhưng chân thực tồn tại với Bắc Mỹ mỗi một góc, Livindo tâm thái khỏe mạnh. Hắn cũng không có bởi vì loại này kỳ thị mà tâm lý vặn vẹo, ngược lại hắn tức giận phấn đấu. Nỗ lực tăng lên chính mình kỹ thuật, hiện nay coi như là Bắc Mỹ người da trắng cũng không dám khinh thị hắn. Đến bây giờ hắn càng trở thành Bắc Mỹ đại biểu, có thể nói là đạt đến cuộc đời của chính mình đỉnh cao. Từ khi cầu kỹ thành thục sau đó, Livindo còn chưa từng có bị người như thế từng bắt nạt. Hai lần quyết đấu, hai lần bị người đánh ra Homerun bất chi bất giác. Này đã ở Livindo trong lòng lưu lại to lớn tâm lý thương tích. Hắn vẫn cảm giác mình là một cái rất kiên cường người, mặc kệ là cỡ nào bi thảm nghịch cảnh hắn đều có thể chịu nổi. Thế nhưng bây giờ nhìn lên chính hắn, đối với cá tính của chính mình có chút quá mức lạc quan. Hắn hay là cũng không có mình tưởng tượng như vậy kiên cường, lại như hiện tại trong đầu của hắn không ngừng thoáng hiện như vậy hình ảnh. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, chỉ cần mình này một cầu ném ra đi, 100% sẽ bị đánh ra Homerun đi ngươi. Tuy rằng trong lòng có linh cảm không lành, nhưng tên đã lắp vào cung không thể không phát đến bây giờ. Livindo cũng không có đường lui, hắn chỉ có thể nhắm mắt đem cầu ném đi ra ngoài. Ở ném bóng trong quá trình, khí thế của hắn phi thường kinh người, trên Butterbox Sawamura cũng không khỏi nhấc lên 12 vạn phân tinh thần. Chẳng lẽ tên tiểu tử này là muốn liều mạng hay sao? Ăn ngay nói thật, điều này làm cho Sawamura ít nhiều có chút nhi không ứng phó kịp. Hắn biết đối phương không cam lòng, hắn cũng biết đối phương nhất định muốn có hành động, nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp đối phương quyết tâm. Không nghĩ tới Livindo sẽ như vậy liều lĩnh, dĩ nhiên có đánh bạc tất cả dũng khí. Ở trong lòng khâm phục sau khi, Sawamura cũng cao cao đem trong tay mình chày cho nhấc lên. Livindo cử động thắng được Sawamura tôn trọng, mà Sawamura trước sau cho rằng tôn trọng đối thủ tốt nhất báo lại chính là toàn lực ứng phó đem hắn cầu cho đánh ra đi. Đến đây đi, chỉ cần bóng chày tiến vào hắn tầm bắn bên trong phạm vi, hắn nhất định không chút khách khí địa đem cầu đánh bay ra ngoài. Ở cái này trong nháy mắt, Sawamura là chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần bóng chày tiến vào hắn khống chế bên trong phạm vi, hắn tuyệt đối có lòng tin để bóng chày trốn không thoát. Hắn ngũ chỉ sơn đến rồi, cũng chính là thời gian trong chớp mắt, màu trắng bóng nhỏ liền bay tới. Nhìn thấy bóng chày bay đến thời điểm, Sawamura nội tâm là cực kỳ dâng trào, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn đem cầu đánh bay ra ngoài. Cứ việc này cầu góc độ rất thấp, xem ra dán vào strike zone không quá dễ dàng ra tay, nhưng Sawamura cảm giác mình kiên trì đều muốn tiêu hao cạn tịnh. Nếu như này một cầu hắn không ra tay, hắn cảm giác mình đều sắp muốn biệt điên rồi, không thể nhịn được nữa liền không cần nhịn nữa. Sawamura hai cái tay vững vàng mà nắm lấy trong tay chày, chờ đem cầu đánh bay ra ngoài. Ở trong đầu của hắn, thậm chí đã tính toán ra thế nào đánh bóng góc độ, có thể đem cầu đánh bay ra ngoài càng xa hơn ngay ở Sawamura, tức sẽ ra tay chớp mắt. Con mắt của hắn đột nhiên híp lại, này một cầu tình huống có chút không đúng. Sawamura nắm thật chặt trong tay chày, mạnh mẽ khắc chế mình muốn đánh bóng kích động hắn đình chỉ chính mình cử động. Trơ mắt nhìn màu trắng bóng nhỏ từ trước mắt mình bay qua, đúng. Bóng chày tiến vào cát trơ găng tay, âm thanh có vẻ đặc biệt to rõ, liền ngay cả trên khán đài fan bóng đều có thể mơ hồ nghe được. Bô, ước chiếm gôn, đây là một cái trước. Hầu như tất cả mọi người đều dự liệu được kết quả, liền khán giả tới nói. Bọn họ trời vừa sáng liền phát hiện, Livindo cái tên này ở đối đầu Sawamura thời điểm, rõ ràng kinh sợ nhìn vừa đều ném cái gì cầu. Không phải góc ngoài, chính là góc trong, chú ý này có thể không tiến vào bóng tốt đội, mà là lệch khỏi mấy chục cm, cái kia lệch khỏi số liệu. Coi như là một cái người ngoài nghề đều quá chừng có thể ném đi ra bóng thứ ba thời điểm cao. Cao tuy rằng không phải đặc biệt nhiều, cũng có mười mấy cm, sau đó chính là cuối cùng một cầu. Cũng chính là vừa hắn cùng Sawamura quyết đấu cái kia một cầu, cũng chính là cái kia một cầu còn như điểm nhi dạng, cũng không có lệch khỏi quá nhiều, nhưng có thể thấy. Đó là một viên rõ ràng Bolivindo tâm tư, vào lúc này cũng rõ ràng rằng tối thiểu tuyệt đại đa số fan bóng bằng hữu đều là như thế cho rằng. Bọn họ cho rằng Livindo ở thời khắc cuối cùng nhát gan cùng Sawamura chính diện giao phong, rồi lại không cam lòng bó tay chịu trói, cho nên muốn dùng một viên phổ thông bô đến câu dẫn Sawamura. Vung chày này không phải đùa giỡn hay sao? Người nào không biết Seido cao trung bóng chày đội Đại Ma Vương mọc ra một đôi mắt sáng, có người nói toàn bộ đảo quốc trong phạm vi bao quát tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, tuyển thủ đều không có ai động thái thị lực có thể vượt qua hắn. Cái này cũng là hắn rõ ràng sức mạnh không phải rất mạnh, nhưng thường thường đánh ra Homerun nguyên nhân, dù sao nhân ra không giống nhau, nhân ra nhìn thấy đều là động tác chậm, có thể đánh rất chuẩn A1 ở tình huống như vậy. Bắc Mỹ Livindo lại vẫn muốn lừa gạt Sawamura ra tay, quả thực chính là nằm mộng ban ngày. Livindo đúng là nằm mộng ban ngày sao? Hắn vừa bắt đầu liền dự định quốc chính mình sao? Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Sawamura là không như vậy nghĩ tới, hắn rất tin tưởng trực giác của chính mình. Hắn tin tưởng chính mình vừa cảm giác hẳn là không sai. Livindo tên kia cũng không phải là muốn trốn tránh quyết đấu, hắn muốn chính diện giao phong, cuối cùng một cầu hẳn là mồi câu. Muốn giải quyết chính mình hẳn là dưới một cầu, chỉ có điều người này đang ra tay sau đó. Không biết làm sao, ngón tay dùng nhiều sức mạnh hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.